Tí Thiên Đao, chương 2623, cũng không lạc quan thắng lợi 2. Góc truyện audio.com, lần này, thật ra tổng cộng số lượng thần linh gõ cửa vào cũng không nhiều. Tập trung lại một chỗ còn chưa tới 3.000, mà năm đại thiên có bao nhiêu sinh linh, vô số kể, hơn nữa thiên nhân tộc vốn cũng không hiếu chiến, ở dưới hai nguyên nhân ép buộc điên cuồng triển khai bao vây tiễu trừ đối với đám thần linh này. Loại bao vây tiễu trừ này đơn giản là xưa nay chưa từng có. Ngay cả bốn đại thiên chủ cũng không nhịn được cảm thán. Nếu như thiên nhân tộc năm đó lại có ý thức chiến đấu như vậy, sợ rằng Sở Thiên Đế thật sự rất khó sống sót. Một nguyên nhân trong đó cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại tất cả đám thiên nhân tộc này đều ý thức được đây là một trận chiến tranh quan hệ đến sự tồn vong của bọn họ. Có thể không đánh, có thể lùi bước, có thể trong miệng kêu chúng ta thích hòa bình, nhưng kết quả sau cùng, chỉ có một con đường chết. Sinh linh của thần giới kia tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ mà phát sinh một tia thương hại. Thông qua mạng lưới phù văn, bọn họ đã sớm biết được rất nhiều tin tức. Biết được quy khư ở trong thế giới bàn cổ có trăm vạn đại thế giới mênh mông vô cương, hoàn toàn không thua kém gì năm đại thiên đã bị diệt vong thế nào. Trăm vạn đại thế giới đều bị cứng rắn biến thành từ địa vắng vẻ. Cũng có vô số thiên nhân tự mình đi tới những vũ trụ này, biết những chuyện nói trên mạng lưới phù văn kia đều là sự thật. Dưới tình huống như vậy, đối với thần linh ở thế giới tư duy cao hạ xuống, toàn bộ sinh linh có trí tuệ trên thế giới bàn cổ đều chỉ có một ý nghĩ. Bọn họ lại là một đám hung thủ khủng khiếp, vạn vật trong thế giới của năm đại thiên và đám thần linh này, chỉ có thể có một bên còn sống sót. Ở dưới xu thế loại tâm tính này, cho dù có số ít sinh linh sẽ nhát gan, nhưng tuyệt đại đa số linh đều sẽ lấy ra dũng khí cường đại nhất tới chiến đấu với bọn họ. Bởi vì đây là quyền lực vì mình tranh đoạt sự tồn vong. Một nguyên nhân khác cũng là thông qua ảnh hưởng của mạng lưới phù văn, khiến cho tính cách của thiên nhân tộc dần dần gần với nhân tộc. Lực lượng của mạng lưới phù văn quá cường đại, những năm gần đây Sở Thị Vương tộc cố ý hướng dẫn, gần như đã kích thích ra nhiệt huyết trong xương cốt của tuyệt đại đa số sinh linh trong năm đại thiên. Cho nên, trận đánh này vốn ở trong mắt mọi người sẽ rất lâu, sẽ chiến đấu rất gian khổ. Nhưng trên thực tế tổng cộng chỉ đánh không được một tháng. Hơn 3.000 thần linh gõ cửa vào, đã tổn thất hơn một phần. Có hơn 1.800 thần linh chết trận, bị lực lượng lục đạo luân hồi trực tiếp cuốn đi, tương lai bọn họ sẽ chuyển thế thành cái gì, cái này sẽ không có người nào biết. Dù sao bọn họ vĩnh viễn không trở về thần giới được. Có thể luân hồi thành nhân tộc cấp thấp dơ bẩn ô uế trong mắt bọn họ đã là một loại may mắn cực lớn. Trong quá trình này, cuộc chiến đấu giữa Sở Mặc và trưởng lão Hạ Hầu thần tộc kia đã kết thúc từ lâu. Sở Mặc bị thương, nhưng trưởng lão Hạ Hầu thần tộc kia lại là trọng thương. Thậm chí thanh kiếm cổ này đều ở lại thế giới bàn cổ. Thương thế của Sở Mặc cũng không tính nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn. Rất nhiều tin tức và hình ảnh chiến đấu được truyền tống đến trên mạng lưới phù văn. Bao gồm cả cuộc chiến đấu giữa Sở Mặc và trưởng lão Hạ Hầu thần tộc cũng được ghi chép. Góc truyện audio.com lại truyền đến trên mạng lưới phù văn, toàn bộ năm đại thiên đều sôi trào, gần như tất cả sinh linh đều kích động đến mức muốn phát điên. Bọn họ lại có thể đánh lui thần tộc, những thần linh may mắn còn tồn tại kia đã rời khỏi năm đại thiên thế giới, từ chỗ tường giới xông ra. Sở Mặc trực tiếp vận dụng năng lượng vô tận một lần nữa tu sửa lại tường giới của thế giới năm đại thiên một lần nữa. Tiếp theo, cho dù những thần linh kia muốn phá cửa vào cũng không có dễ dàng như vậy. Trận chiến đấu này duy trì liên tục trong thời gian cũng không lâu, khiến cho vạn vật sinh linh năm đại thiên bên này đều tự tin mãnh liệt. Trên toàn bộ mạng lưới phù văn sôi trào ồn ào náo động. Nhưng trên thực tế, ở thiên đình bên này, đối với cuộc chiến đấu giữa năm đại thiên và thần linh lại không lạc quan như vậy. Bởi vì trong trận chiến đấu này, thần linh thương vong là hơn 1.800 người. Nhưng sinh linh trong năm đại thiên bên này chết trận lại là vô số kể. Chỉ là tu sĩ cảnh giới đại tổ tổn thất đã quá 10 vạn. Dưới cảnh giới đại tổ, sợ rằng có ít nhất mấy trăm vạn. Cho nên, một trận thắng lợi như vậy quả thật không có gì đáng để khoe khoang. Từ trên một điểm này, hoàn toàn đó có thể thấy được thực lực giữa năm đại thiên bên này và thần giới bên kia vẫn có chênh lệch thật lớn. Sở dĩ trên mạng lưới phù văn gần như không đề cập tới tổn thất phía bên mình chủ yếu cũng là bởi vì trước đó, gần như không có ai sẽ cho rằng có thể chiến thắng thần linh. Cho nên, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng toàn bộ vạn vật sinh linh trên năm đại thiên đều lạc quan cho rằng thần linh thật ra chẳng qua cũng chỉ như vậy. Bọn họ cũng sẽ chảy máu, sẽ bị thương cũng sẽ chết. Loại tâm tình lạc quan vui vẻ và tự tin cường đại này có thể xuất hiện ở dân gian. Nhưng tuyệt không thể xuất hiện ở thiên đình. Nếu mọi người của thiên đình cũng cho là như vậy, chuyện này mới nguy. Vấn đề lại quá lớn. Cũng may thiên đình bên này thật ra không có ai mù quáng lạc quan như vậy. Gần như trên mặt mọi người đều mang vẻ ngưng trọng. Hơn 1.200 thần linh này không phải không có năng lực tạo thành sát thương lớn hơn nữa. Bọn họ là tiếp mạng, Hồng Mông tôn giả trầm giọng nói. Nếu như thời điểm có rất nhiều thần linh hạ xuống, năm đại thiên chúng ta bên này sẽ gặp phải thương vong khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được. Vô Lượng tôn giả nói, chỉ có điều có thể xác định bọn họ sẽ không thật sự giết sạch sinh linh trên năm đại thiên. Nếu làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp sau của bọn họ. Kế hoạch tiếp theo là cái gì? Đương nhiên là tiếp tục lấy ra năng lượng từ thế giới này. Trên trăm vạn một đại thế giới này, tuy rằng sinh linh đã bắt đầu sinh sôi nảy nở nhưng trên thực tế lại vẫn rất yếu. Rút lấy lực lượng của trên trăm vạn thế giới này có thể tạo dựng ra một thần giới hoàn mỹ lại ổn định hơn so với quá khứ. Nhưng trong tương lai, bọn họ lại vẫn cần lấy ra năng lượng từ thế giới phồn hoa giống như năm đại thiên. Cách chương.